Quỷ tình trái, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Hải Vương không đáp lại, chỉ là mắt sáng như đốt nhìn chính mình tam đệ, đột nhiên bỏ qua một bên đề tài nói, Si Quốc kề sát vương đệ lãnh địa của ngươi phải không? Lý Hải Vương lãnh địa thật là kề sát Chiết Quốc, chính là bởi vì như thế, hắn cùng với Chiết Quốc quốc vương sớm đã là âm thầm cấu kết đã phi một ngày hai ngày. Nghe được đại vương tử như vậy vừa hỏi, Lý Hải Vương nhất thời tâm sinh cảnh giác. Ta đã phái ra một chi cảm tử đội từ lãnh địa của ngươi xuất phát thẳng đảo Chiết Quốc xào huyệt ám sát Chiết Quốc quốc quân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy hắn hạng thượng đầu người liền sẽ xuất hiện tại ngươi lãnh địa tầm cung bên trong. Chỉ mong này phân đại lễ có thể giúp ngươi tại phụ vương trước mặt lập phía dưới công. Vừa nghe lời này, tam vương tử trên mặt mỉm cười tất cả đều ngưng kết. Cái gọi là ám sát vua của một nước liền có thể chung kết chiến tranh, hoàn toàn là ngu phu nhất xương tình nguyện. Lão tử chết nhi tử thượng, lớn nhất công hiệu đơn giản chính là khiến vương tử không cần lại chịu khổ làm hưu, có thể trước tiên thượng đồi. Tân nhậm quốc quân lập uy tối hữu hiệu sự tình chính là thay tiền nhiệm quốc quân báo oán rửa nhục. Hắn cùng với Chiết Quốc minh ước bị phá hỏng hầu như không còn không tính, hoàn toàn là dẫn lửa thiêu thân. Trở thành Chiết Quốc lập uy bia ngắm a, Chiết Quốc tuy rằng không bằng đế tư diện tích lãnh thổ mở mang, nhưng cũng là thượng võ biêu hãn quốc gia, này cũng là đế tư cùng Chiết Quốc tuy có ma sát nhưng chưa bao giờ đại xả tinh kỳ ngay mặt khai chiến duyên cớ. Đến thời điểm, Thánh Hoàng hội đẩy ra ai đương bình ổn Chiết Quốc lửa giận người chịu tội thay. Nghĩ nghĩ, hắn mãn môn mạo một tầng mồ hôi lạnh. Chán phát lạnh, nhân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một điểm, chính mình có chút rất sốt ruột nóng lòng tại đây khắp nơi áp hắn một đầu tiện trùng trước mặt lượng ra. Lục Vĩnh Hảo, này Trương Vương bài khả ngược lại nhắc nhở này độc xà, khiến hắn cân nhắc ra nơi này môn đạo. Này 5 ngày thời gian, cũng không phải hắn ban đầu suy nghĩ, là đại vương tự cố ý khiến chính mình nôn nóng tâm lý chiến, mà là thật phản gián chiến. Dùng để tìm tòi tình báo, hơn nữa điều binh khiển tướng cấp chính mình phản bộ thượng dây cương. Xem như ngươi lợi hại, Lý Hải Vương trên mặt cười xấu xa thật sự là trang không nổi nữa, vung tay áo liền chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một điểm, quyết không thể khiến Lục Vĩnh Hạo sinh hạ đại vương từ cốt nhục chính mình tự xưng là tinh vô tính kế, nhưng rốt cuộc vẫn là phạm vào lòng dạ đàn bà lỗi xử, đế tư vương vị kế thừa giả căn bản nhất yêu cầu chính là năng lực trá quần, đồng thời có đủ để cho vương thất huyết mạch thuận lợi kéo dài đi xuống năng lực. Này cũng là vương tử nhóm vì cái gì khát vọng có được càng cường hãn hậu đại nguyên nhân, nếu chân khiến Tuấn Hải Vương có được có mang dị năng hài tử, như vậy này nguyên lai âm thầm duy trì chính mình nguyên lão các đại thần nhất định sẽ dao động. Hắn ổn đăng vương vị không thể nghi ngờ, chính mình cùng mẫu thân chỉ sợ là chết không có chỗ chôn. Nhưng là khi hắn vừa đứng dậy khi cửa cung đã gắt gao đóng kín, một loạt thị vệ đứng sừng sững tại trước cửa. Tuấn Hải Vương tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ vương đệ ngươi nhất thời nửa khắc là đi không xong, không bằng an tọa xuống dưới, bồi vương huynh chậm rãi ẩm thượng mấy chén. Lý Hải Vương cười lạnh nói, ngươi muốn tù cấm ta sao? Đáng tiếc mẫu thân của ta đã sớm biết ta hôm nay muốn tới của ngươi quý phủ, nếu ta chậm chạp không về, ngươi không sợ phụ vương vệ đội tự mình tới cửa muốn người sao? Đại vương tự ấm áp cười, chỉ là uống thượng mấy chén, nào cần kinh động phụ vương? Nói đến cùng tam vương tử không chú trọng cùng lục ca tâm linh trao đổi, không thì đam mê binh tướng thư dung nhập đến xã hội đen hòa tịnh trong thực chiến lục ca khẳng định sẽ cùng hắn trò chuyện. Điệu hồ ly sơn chi kế, là như thế nào chuyện này nhi? Tam vương tử cùng đại ca thoải mái chè chén thời điểm, Lục Vĩnh Hạo chính đánh giá xong giác lộ ra cung điện phòng lương. Lý Hải Vương cùng đại vương tử phong cách khác biệt ốc trạch xa hoa trình độ nâng cao một bước. Bất quá Lục Vĩnh Hạo không có gì tâm tình tương đối này giữa hai loại sai biệt, hắn hiện tại nửa thân mình treo tại nhà tù song sắt biên, chờ đợi buổi tối ăn khuya. Tam vương tử ăn mặc chi phí mọi thứ tinh xảo, ngay cả trong cung thị nữ cũng người người nộn được có thể kháp xuất thủy đến. Bởi vì chính mình từ thủy lao đi ra sau thân thể liền cực độ suy yếu, tam vương tử liền phái ba gã thị nữ bên người hầu hạ. Trong đó hai cái mặt lạnh, Lục Vĩnh Hạo huýt vài lần bích sau, cũng liền không lại tự thảo mất mặt. Duy độc nhất gọi ba mạn, tiểu cô nương nhất đậu liền mặt đỏ, có lẽ là nhìn này rất bụng to tẫn thú bày ra một bộ sắc lang tướng bộ dáng quái có ý tứ. Thừa dịp cái khác hai danh thị nữ không chú ý thời điểm tiểu cô nương hội vụng trộm xem Lục Vĩnh Hạo, sau đó xì nhất hạ mím môi cười. Lục Vĩnh Hạo luôn luôn bản thân cảm giác lương hảo, cảm giác chính mình đem muội công phu nhất lưu, xem có môn, đối đãi ba mạn thái độ cũng càng phát ra ái muội, mà kia hai cái đến hầu hạ nước trà khi tắc không giả nhan sắc xuất cái đĩa tạp bát. thường xuyên qua lại, kia hai cái bình thường cũng không dựa vào tiền, đều là ba Mạn bưng đồ ăn lại đây. Lục Vĩnh Hạo còn lại là thúc ngựa Lưu Tu, liền ngóng trông này tiểu nương môn thượng bộ từ miệng nàng lý lại bộ ra chút hữu dụng tình báo đi ra. Lục Vĩnh Hạo bị tù cấm vị trí tương đối thiên, trông coi Lục Vĩnh Hạo thị vệ nhàn đến vô sự cũng sẽ ăn ăn này ba vị thị nữ đậu hù. Nhưng còn không về phần giống lúc trước cái kia Lỗ Tháp tướng quân như vậy, Duệ Nhân liền chạy đến núi giả mặt sau tả hỏa. Bất quá có vài lần Lục Vĩnh Hạo đều nhìn đến kia thị vệ tại kiểm tra ba Mạn trong tay khay chung đồ ăn khi cũng sẽ thuận tay xà ra của nàng vạt áo tại tiếu sinh sinh nãi từ thượng hung hăng ninh thượng một bó to. Ba Mạn cũng bất quá 15-16 tuổi, ngây thơ thiếu nữ còn chưa lây dính thượng đế tư trên đường cái cầm tiền túi xả nam nhân khai phiêu nữ hán tử tật. Bị thị vệ đùa giỡn, cũng chỉ là sợ tới mức liên tục lui về phía sau, nhanh che vạt áo, giơ khay, háo tử dường như tưởng Lục Vĩnh Hạo trong phòng giam toàn. Thường xuyên qua lại, Lục Vĩnh Hạo xem không vừa mắt ăn cơm đương khẩu, hắn duệ ba Mạn màu nâu trưởng biệt, nói. Muội muội, lần sau bị bắt nhiệt du canh, hắn muốn là lại đem thủ hướng ngươi trong lòng chui, ngươi liền đem du canh bát trên tay hắn, nóng khoan khoái hắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Mạn không nói gì, chỉ là dùng một đôi mao đô đô mắt to lộ mang cảm kích xem xét hắn, Lục Vĩnh Hạo nhìn xem thực sự có chút tâm viên ý mã. Tuy nói hắn phía trước không hảo này khẩu thanh trúc lót dạ, nhưng là thể xác và tinh thần bị một đám phi nhân loại giày vò lâu như vậy, này tiểu cô nương giống cổ thanh tuyển giống nhau, nhìn hắn tâm a cũng lừa dối lừa dối. Ba Mạn, ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt giống ta phía trước mối tình đầu. Thừa dịp ba Mạn lại mặt đỏ cúi đầu công phu, Lục Vĩnh Hạo. Nhanh chóng, khẩn trương, tận dụng mọi thứ nói. Các ngươi Tam Vương tử rất cần kiệm trì ra, mỗi ngày liền cho ta đưa tam bữa cơm, vừa đến buổi tối ta liền đói, muốn hay không? Ngươi đêm nay cho ta ra nhất đốn bữa ăn khuya, được không, lão muội? Ba Mạn không nói chuyện, chỉ là cười, liền quay đầu rời đi. Lục Vĩnh Hạo trong lòng vui vẻ, hắn đổ không phải thật sự tham đến này phần thưởng. Chỉ là, này tiểu cô nương đầu thật sự là cao lớn, cùng hắn thân hình không sai biệt lắm. Đến buổi tối, nàng muốn là thật đến đây, liền như vậy nhất sao hôn, lại thay của nàng quần áo, nói không chừng có thể chuồn ra đi. Này chính là kim thiền thoát xác, cổ nhân học phấn, Lục Vĩnh Hạo vì chính mình nghĩ ra này biện pháp mà thoáng có chút phấn khởi, liên trong bụng cái kia nghiệt trùng cũng không an phận địa chấn lại động. Hôm nay buổi tối, Lục Vĩnh Hạo liền thân cổ chờ ba Mạn đưa tới đồ ăn. Thị vệ theo thường lệ nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc kiểm tra. Lục Vĩnh Hạo tựa vào xuất khẩu, nhìn xem rõ ràng. Kỳ hai cái thị vệ tả hữu nhìn quanh nhất hạ, hai người ánh mắt quỷ dị trao đổi nhất hạ. Nơi này vị trí là thiên điện, ban ngày liền nhàn nhân miễn tiến, buổi tối càng là bắt kẻ thông. Phàm khách hảo nơi đi, một thị vệ một tay che ba Mạn miệng đem nàng duệ đến một bên đình lý. Này lương đình bên trong có bàn gỗ, ba Mạn bị đặt tại trên bàn sau, tê lạp nhất hạ, vạt áo liền bị đều xả ra. Một cái khác thị vệ đi lên liền đè lại ba Mạn chân. Lục Vĩnh Hạo xem ở trong mắt gấp đến độ không được. Hắn xem không được nam nhân đối nữ nhân động cường, không khỏi mặt cực hạn cửa sổ thượng cao uống. Hắc, các ngươi làm gì? Còn không cho ta buông tay? Không thì ta đem việc này nói cho cấp Tam Vương tử. Thị vệ nghe lời này, hắc hắc cười nói. Hôm nay Tam Vương tử đi Đại Vương tử quý phủ làm khách, vừa rồi Đại Vương tử quý phủ vừa chuyện nói chuyện đến, Tam Vương tử cùng Đại Vương tử yếu thâu đêm xuất sáng uống thượng một chén, ngươi cáo cái gì chàng? Chân khi chúng ta tôn quý điện hạ hội quản như vậy việc nhỏ. Không thu nữ nhân này tiền, bạch bạch địa thượng nàng, chúng ta chính là đánh thưởng hắn. Liền tại thị vệ nói còn chưa nói hoàn ngay lập tức chỉ thấy hắn thân mình đột nhiên mềm nhũn kịch liệt run rẩy buông mình ngã vào ba Mạn trên người. Ấn ba Mạn chân thị vệ, xem tình huống không đối, vội vàng đi phù đồng bản thân thể, đúng lúc này, hai mảnh khảnh tiểu cước thân đến hắn trên cổ chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn cổ liền xoay thành quỷ dị hình dạng như bùn nhão bình thường tê liệt ngã xuống ở một bên. Lại nhìn ba Mạn kia giống như cây đào mật giống nhau khả nhân nữ hài thoải mái nhảy, liền từ thi thể thượng nhảy lên, đem trong tay kia đem chùy thủ thượng vết máu tại thị vệ quần áo thượng cọ cọ, lại xoay người chiều điệu thị vệ trên người chìa khóa, dầm một tiếng mở ra Lục Vĩnh Hạo cửa lao thò ngón tay chiều hắn khoát tay áo. Xuất hiện đi, cách chương.